Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875. Chương 875. Tháp chủ rời khỏi. Huyết thần chi liêm vũ động, kia kinh khủng hắc mang lan tràn ra, cũng là sắc bén vô cùng. Thoạt nhìn không có Bạch Hổ kiếm thánh công kích như vậy bá khí lăng lệ, nhưng trên thực tế lại còn muốn hơi mạnh một tia. Ta rời khỏi tranh đoạt. Đúng vào lúc này, lần nữa để người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Do dự nửa ngày, Gia Cát Phi Vân thế mà chủ động rời khỏi tranh đoạt, mà lại không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tại hắn nói vừa xong thời điểm, thân hình nhanh chóng rời khỏi khu vực này, trở lại thông thiên tháp trận doanh bên cạnh. Ta lúc này chỉ đại biểu chính ta, không có nghĩa là thông thiên tháp. Gia Cát Phi Vân còn nói một câu, ý tứ rất rõ ràng, hắn chính mình người rời khỏi, thông thiên tháp sẽ còn tiếp tục tham dự tranh đoạt. Hừ, dối trá. Hách Liên Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đối với Gia Cát Phi Vân quyết định khịt mũi coi thường, mà chính hắn thì là càng thêm cuồng mãnh tiến hành công kích. Hỏa Phượng Tiên Tử đối với Gia Cát Phi Vân rời khỏi một chữ đều không có nói. Cùng một chỗ động thủ, công phá cái này tìm, thiên hỏa hư không cấm. Lúc này, trước kia bị bức lui Hoàng Phủ Diễm lần nữa xông tới, mà lại phát ra gầm lên giận dữ, hô hào những người khác cùng một chỗ động thủ. Kỳ thật chính hắn trong lòng đối với Hỏa Phượng Tiên Tử phi thường kiêng kỵ. Cả hai tu luyện đều là hỏa diễm năng lực, chính hắn đã tính được là đứng đầu nhất. Nhưng là Hoàng Phủ Diễm biết, chính mình so với Hỏa Phượng Tiên Tử còn không nhỏ chênh lệch. Muốn nói thập đại cường giả người bên trong nhất khắc chế hắn người, chính là vị này Hỏa Phượng Tiên Tử. Đương nhiên, Hỏa Phượng Tiên Tử thủ đoạn công kích quỷ dị cùng cường thế, cơ hồ có thể khắc chế tất cả mọi người. Nếu như đối đầu nàng, chỉ sợ vẫn là Bạch Hổ kiếm thánh có thể trèo chống thời gian dài nhất. Lúc này có nhiều như vậy cường giả ở đây, Hoàng Phủ Diễm tự nhiên sẽ không lùi bước. Hắn nhưng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Hắn xuất thủ, thập đại cường giả người bên trong mấy người khác cũng đồng thời công trở về. Thậm chí cũng còn có cái khác, cường giả cũng đồng loạt ra tay. Vậy bản tọa cũng không khách khí. Hỏa Phượng Tiên Tử gặp nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, kia mờ mịt thanh âm lần nữa truyền đến, vẫn là dễ nghe như vậy, không mang mảy may sát khí. Nhưng là sau một khắc, tạo thành một cái lồng giam thiên hỏa hư không cấm bỗng nhiên tản ra, hóa thành 18 đạo hào quang màu đỏ thắm, bắt đầu phân tán công kích. Quang mang kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến một loại để thập đại cường giả người đẳng cấp người đều có chút luống cuống tay chân. Một số thánh khung cảnh thất trọng thiên bát trọng thiên đám võ giả nháy mắt vẫn lạc. Chỉ là một cái sát na mà thôi, liền chết mấy cái, nhất định phải xuất thủ. Chờ đợi thêm nữa, chẳng diện liền sẽ không lại hỗn loạn. Huyễn trận bên trong, Long Hãn Hải mở miệng. Đại lục đệ nhất cường giả đột nhiên xuất hiện, đã đem rất nhiều cường giả đều chấn nhiếp, đặc biệt là vừa rồi kia một chút, rõ ràng là Hỏa Phượng Tiên Tử cố ý gây nên, để cái khác thực lực không đạt được cấp bậc kia người không nên động thủ. Bởi vì nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nháy mắt đem bọn hắn cho đánh giết. Như thế phát triển tiếp, cuối cùng khả năng liền chỉ còn lại thập đại cường giả người đẳng cấp người tại tranh đoạt. Gia Cát Phi Vân đã rời khỏi, còn lại 5 người nếu như có thể một lòng liên thủ đối phó Hỏa Phượng Tiên Tử một cái, kia hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng là, muốn 5 người này chân chính liên thủ, khả năng vẫn là quá nhỏ, ai cũng sẽ giữ lại một tay, để phòng vạn nhất, cho nên Hỏa Phượng Tiên Tử đắc thủ khả năng mới là lớn nhất. Bắt đầu đi, Lão Độc Long, còn có Long Sư Phụ. Hai người các ngươi xuất thủ gia nhập chiến đấu. Đợi lát nữa trận pháp,